Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 107, 107, CS 107. Rõ ràng trong lòng vẫn luôn thập phần nôn nóng, nhưng chân chính tới rồi phải đi về thời điểm, Bùi Sâm Mạc Danh lại có chút khẩn trương. Lấy hắn đối Igo hiểu biết, này một quan khả năng không phải dễ dàng như vậy quá. Nhưng nói thật, loại sự tình này cũng coi như không tượng thập phần nghiêm trọng đi. Bình thường cảm tình trong sinh hoạt, luôn có yêu cầu ngắn ngủi phân biệt thời điểm, chân chính trước sau dính ở bên nhau ái nhân mới là số ít. Bùi Sâm là ngồi thời không đoàn tàu trở về, vừa vặn đã có ở thanh hồn niên đại dừng lại ngắn nhất những người chơi lâu năm đồng dạng bắt đầu. Đường về, bọn họ ngạc nhiên phát hiện Bùi Sâm thế nhưng cũng cùng bọn họ ở cùng chiếc xe thượng. Ngoặc kép, trò chơi này làm được cũng quá chân thật đi. Bất đồng server cùng cái NPC, cư nhiên là cùng cá nhân, này không phải đã sớm đoán được. Bix khối Rubik căn bản không có đồng dạng hai cái NPC. Nói thật, rất nhiều trong trò chơi người qua đường NPC đều dùng cùng cái kiến mô. Này phi thường thường thấy, rốt cuộc làm cái nào công ty game đều không có như vậy tinh lực cấp người qua đường NPC đều dùng. Độc nhất vô nhị kiến mô, nhưng mà Bix khối Rubik làm được. Thì thật không chỉ là người qua đường có độc nhất vô nhị kiến mô. Càng đáng sợ chính là người qua đường đều có độc nhất vô nhị nhân sinh. Mặc kệ chúng ta người chơi như thế nào, bọn họ đều có chính mình sinh hoạt. Các ngươi chú ý một chút nhiều quan sát những cái đó NPC. Người sẽ phát hiện mỗi cái NPC đều có chính mình không giống nhau cá tính, này thật là cái lợi. Hại hơn nữa thần kỳ trò chơi a, thẳng đến loại này thời điểm, đại bộ phận người chơi vẫn cứ sẽ không đi suy đoán trò chơi thế giới là chân thật thế giới. Bởi vì trò chơi chính là trò chơi. Các người chơi sẽ theo bản năng mà mâu thuẫn cái loại này ý tưởng. Mặc dù trên diễn đàn ngẫu nhiên sẽ có một ít người nói chuyện giật gân. Nói Bix khối Rubik là cái thực dân trò chơi linh tinh. Cũng không có chiếm cứ chủ lưu tư tưởng, bởi vì lập tức sẽ có người chơi trào phúng phản bác. Thực dân ngoại tinh hoặc là dị thế giới trò chơi. Người cũng quá lấy tự mình vì trung tâm đi. Nhà ngươi ngoại tinh cùng địa cầu giống như liền tính là dị thế giới. Như vậy xảo cùng trên địa cầu phán đoán ra tới dị thế giới như vậy tương tự. Ta xem trò chơi này thế giới rõ ràng chính là căn cứ thế giới hiện thực ma sửa bối cảnh giả thiết. Nơi nơi đều dùng lạn thời trung cổ pháp sư kiếm sĩ đạo tạc. Cùng với tân server thanh hồn niên đại quả thực cùng quốc gia của ta cận đại nào đó thời kỳ tương. Tự độ cao tới 80%, đúng là bởi vì Bix khối Rubik thế giới quỷ dị mà cùng thế giới hiện thực nào đó. Thời kỳ quá mức tương tự, thật sự như là căn cứ địa cầu thượng nào đó thời kỳ lịch sử ma sửa ra tới thế giới. Khiến cho nào đó suy đoán đây là chân thật thế giới luận điểm không đứng được chân. So với dị thế giới, những cái đó ngôn chi chuẩn xác nói đây là thực dân ngoại tinh chân thật thế giới càng là bị trào. Phúng mà rất lợi hại, bởi vì vũ trụ chung có một cái cùng địa cầu tương tự độ như vậy cao tinh cầu đã là cơ hồ không có. Khả năng, chẳng lẽ còn có hai cái ba cái? Bùi Sâm ngồi ở thời không đoàn tàu thượng, một bên nhìn trên diễn đàn các màu khắc khẩu, một bên kéo ra hộp thư. Hắn gần nhất cùng Bix khối Rubik liên lạc càng ngày càng thường xuyên. Nói chuyện cũng không giống ban đầu như vậy trước sau mang theo vài phần châm trước. Ta đã biết đây là chân thật thế giới. Chính là rốt cuộc là vì cái gì này đó thế giới cùng địa cầu như vậy giống. Bix khối Rubik, vấn đề này tương đối phức tạp, Bùi Sâm lập tức ngồi thẳng. Bởi vì lần này Bix khối Rubik cư nhiên không có giả chết. Nó trả lời, tuy rằng lúc này đáp cùng chưa nói khác biệt cũng không lớn. Phức tạp không quan hệ, người có thể nói đơn giản một chút, ta sẽ thử đi lý giải, một bên thật cẩn thận mà nói. Bùi Sâm một bên khẩn trương chờ đợi Bix khối Rubik hồi đáp. Hắn sở dĩ như vậy tận tâm tận lực vì Bix khối Rubik dầu túi ruột. cũng là hy vọng có một ngày có thể được đến cái này có tư tưởng có ý thức trò chơi tín nhiệm. Do đó biết được chân tướng, hoặc là nói, Bùi Sâm kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo kỳ vọng. Có thể giống Bix khối Rubik nói như vậy, có thể về nhà, trở lại bình thường thế giới, trở lại hắn lúc này tưởng niệm địa cầu đi, nếu có khả năng, sẽ không có người không nghĩ về nhà. Sau đó, Bix khối Rubik thật lâu không có hồi phục, Bùi Sâm có chút thất vọng, xem ra lại bị bồ câu, gia hỏa này cho mấy chữ lại bắt đầu giả chết, nào biết, qua vài phút lúc sau. Bùi Sâm lại thu được một phong bưu kiện, hắn tim đập chợt lại bắt đầu gia tốc, nghĩ hẳn là chính mình gần nhất kiệt xuất biểu hiện làm Bix khối Rubik cảm thấy thực vừa lòng. Sáng sớm liền biết không luận là Arab đại lục vẫn là thanh hồn niên đại đều như là chân thật tồn. Tại thế giới, nhưng mà các người chơi nói những cái đó phản bác, cũng vẫn luôn là Bùi Sâm cảm thấy nghi hoặc địa phương. Bix khối Rubik, người trước hết nghĩ tượng ra một cái không như vậy hợp quy tắc khối Rubik. Chính giữa nhất cái kia tiểu hình lập phương, chính là chân thật thế giới, mà chung quanh mặt khác hình lập phương, chính là cùng loại Arak đại lục cùng thanh hồn niên đại như vậy thế giới. Chúng nó nguyên tự với chân thật thế giới, rồi lại thoát ly chân thật thế giới, như là từng bước chân thật lại hư ảo duy độ không gian, Bùi Sâm. Ngoặc kép, hắn lần đầu tiên cảm thấy Bix khối Rubik còn rất có chiều sâu. Bix khối Rubik, lúc ban đầu, này hết thảy cũng không phải hiện ra khối Rubik tư thái. Chân thật thế giới càng như là một cái cầu. Arak đại lục, thanh hồn niên đại này đó thế giới như là dùng sợi dây gắn kết tiếp ở chân thật trên thế giới một. Đám bọt khí, thẳng đến nay đó bọt khí càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng ngưng thật. Chúng nó cùng chân thật thế giới cùng nhau, cấu thành không gian đa chiều, Bùi Sâm nhíu nhíu mày. Kia vì cái gì muốn đem này đó thế giới trở thành trò chơi? Làm chân thật thế giới người trở thành người chơi? Bix khối Rubik, bởi vì này đó nguyên bản từ chân thật thế giới diễn sinh ra tới duy độ không gian khoảng cách chân. Thật thế giới càng ngày càng gần. Nhiều duy thế giới cũng càng ngày càng như là một cái dị dạng khối Rubik. Chúng nó quay chung quanh ở chân thật thế giới chung quanh. Thường thường biến hóa vị trí, nhưng chậm rãi, sẽ có một mặt hoặc là một chút cùng chân thật thế giới chặt chẽ tương liên. Nói cách khác, này đó duy độ không gian đem cùng chân thật thế giới đã xảy ra nhất định đan xen dung hợp, Bùi Sâm. Ngoặc kép chấm hỏi, Bix khối Rubik. Cho nên ta thực thông minh mà dùng loại này phương pháp tới đem dung hợp hạn định ở nhưng khống. Trong phạm vi, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn từ Bix khối Rubik lời nói, nghe được một cổ đắc chí rào rạt đắc ý hương vị. Hiển nhiên, nó rất muốn làm Bùi Sâm cho nó nghĩ ra được phương pháp điểm cái tán. So với thế giới hiện thực bị này đó diễn sinh ra tới duy độ không gian xâm lấn dung hợp. Bix khối Rubik phương pháp xác thật an toàn đáng tin cậy nguy hiểm độ cơ hồ không có. Tưởng tượng một chút trong hiện thực nếu xuất hiện như là Arak đại lục hoặc là thanh hồn niên đại. Những cái đó siêu phàm giả, kia hiện thế an ổn nhiều ít sẽ lọt vào một chút phá hư. Hơn nữa, Bix khối Rubik nói cho Bùi Sâm một chút hy vọng, nói cách khác. Chính mình hiện tại chỉ là ở khoảng cách thế giới hiện thực rất gần duy độ không gian. Hắn vẫn là, có thể về nhà đúng không? Vì cái gì là ta? Đây cũng là Bùi Sâm rất muốn biết đến một sự kiện. Vì cái gì là hắn xuyên qua về tới Bix khối Rubik khai phục phía trước? Vì cái gì là hắn có được NPC cùng người chơi xong giao diện? Vì cái gì là hắn hiện tại chậm rãi cùng Bix khối Rubik hợp tác gia tăng? Cơ hồ thành ngữ dụng chỉ dẫn người. Bix khối Rubik quả nhiên thực thông minh. Hắn đương nhiên mà trả lời. Ta như thế nào biết tương lai ta vì cái gì muốn tuyển ngươi? Có lẽ ngươi có cái gì đặc biệt địa phương đi, Bùi Sâm. Ngoặc kép, đúng rồi. Nếu lựa chọn ngươi, nếu lại có thế giới mới cùng chân thật thế giới sinh ra đan xen, ngươi còn muốn tiếp tục hoàn thành chính mình sứ mệnh. Cố lên. Bix khối Rubik lại cùng hắn nói. Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này? Hắn không thể hiểu được có một loại thượng tặc thuyền cảm giác. Nói thật, hắn trước kia chưa từng cảm thấy chính mình là cái đặc biệt người. Cho nên, rốt cuộc vì cái gì là hắn? Loại này rồi dám tư tưởng ở trở lại Arak đại lục nháy mắt đã bị vứt tới rồi sau đầu. Cái gì không gian đa chiều thế giới dung hợp, hết thảy đều bị Bùi Sâm nháy mắt quên đi. Lúc này, hắn toàn bộ tâm thần đều bị một người chiếm cứ. Aigo Lano, ở giải quyết đối Arak đại lục đến tột cùng có phải hay không chân thật cái này nghi hoặc lúc sau. Bùi Sâm không hề lo lắng Aigo có phải hay không sẽ giống như bọt xà phòng giống nhau biến mất. Hắn biết, Aigo là rõ ràng tồn tại. Chẳng sợ này lúc ban đầu chỉ là từ chân thật thế giới kéo dài ra tới hư ảo thế giới. Nhưng hiện tại, nó đã là chân thật, cùng địa cầu ở vào bất đồng duy độ chân thật. Thời không đoàn tàu ngừng ở Hồng Phong lâu đài sau. Bùi Sâm xuống xe, xem xét một chút ba lô cấp người quen nhóm mang đến từ Thanh Hồn niên đại một ít lễ vật. Sau đó thật sâu hít vào một hơi, hướng tới lâu đài đi đến. Là ngươi, không thể tưởng được trở về lúc sau cái thứ nhất nhìn thấy người là ngồi ở trong hoa. Viên phơi nắng Wendell Bangfries, từ Aigo đánh thức trong cơ thể hai viên quang minh chi loại. Lại hấp thu quang minh thánh tuyền suối nguồn, chỉ bằng mượn hắn lực lượng, liền đủ để trợ giúp Wendell loại trừ trong cơ thể nguyên rùa. Trên thực tế Wendell hiện tại trong cơ thể nguyên rùa đã không có. Nhưng là thân thể hắn vẫn cứ thập phần suy yếu. Mỗi ngày Hồng Phong lâu đài người hầu đều sẽ dẫn hắn đến trong hoa viên tới phơi nắng. Hơn nữa, hắn đôi mắt đã hoàn toàn mù. Người như thế nào biết? Bùi Sâm có thể xác nhận Wendell là nhìn không tới. Hắn như thế nào sẽ biết là chính mình? Nào biết Wendell phụt cười. Nguyên bản không biết là ngươi. Ta chỉ là cảm giác có người tới mà thôi. Bất quá ta hiện tại nghe ra ngươi thanh âm, ngươi là Bùi Sâm đúng hay không? Là nguyên bản Bangfries vương tử, bị quốc vương nhận định người thừa kế. Wendell tuyệt đối là thực thông minh, mặc dù hắn bị quan tiến di tích thời điểm vừa 12 tuổi. Có lẽ bởi vì bị mạnh mẽ tăng lên tuổi thời điểm thật sự là quá tiểu. Wendell hiện tại rõ ràng cũng là 20 tuổi thanh niên. Trên người lại vẫn cứ có phi thường rõ ràng thiếu niên cả mơ siêu liền hai mắt mù cũng không có thể. Thay đổi hắn hoạt bát kiên cường tính cách, phải biết rằng, trong khoảng thời gian này tới nay, bởi vì Aigo đối hắn không nóng không lạnh, cũng không đem hắn trở thành chính mình đệ đệ đối đãi. Lâu đài bọn người hầu tự nhiên đối hắn cũng không thể xưng là nhiều để bụng. Nói thật, này đó người hầu đều phi thường am hiểu với xem ánh mắt. Aigo đối thái độ của hắn, đủ để quyết định bọn người hầu đối hắn coi trọng trình độ. Hơn nữa Bùi Sâm cái này đại tổng quản không ở, Hồng Phong lâu đài tôi tớ nhóm đều so phía trước rời rạc không ít. Tỉ như hiện tại, cứ việc nghe theo phân phó đem Wendell đưa tới hoa viên phơi nắng. Nhưng vị này đôi mắt nhìn không tới Wendell vương tử chung quanh liền một cái tôi tớ bóng dáng đều. Nhìn không tới, bọn họ chỉ là đem hắn ném ở chỗ này mà thôi. Trong khoảng thời gian này tới nay, phòng trường Wendell cũng đã sớm cảm thụ đủ rồi này cái gọi là nhân tình ấm lạnh. Trước kia làm Bangfries quốc vương ưu tú nhất nhi tử, chúng tinh cùng nguyệt trường đến 12 tuổi Wendell. Lần này nghĩ cách cứu viện muội muội Esmia hành trình, tiếp nhận rồi cũng đủ giáo huấn, trả giá đại giới thảm trọng đến người bình thường đại khái căn bản vô pháp thừa nhận loại này đà. Kế, nhưng mà, Wendell còn đang cười, kia tươi cười thậm chí có chút nghịch ngợm, mà hắn kia đầu hơi loạn tóc đen cùng bị sửa sang lại đến cực kỳ hợp quy tắc áo sơ mi cổ áo hình. Thành tiên minh đối lập, hiển nhiên. Vị này vương tử quần áo đều là từ chính mình sửa sang lại. Lâu dài tới nay tốt đẹp thói quen làm hắn quần áo ăn mặc phi thường chỉnh tề. Nhưng hắn ở đôi mắt nhìn không thấy dưới tình huống, không có có thể hảo hảo sửa sang lại chính mình đầu tóc. Lại có lẽ tôi tớ không kiên nhẫn cho hắn lấy một phen sừng dê sơ. Hắn cũng chỉ hảo không thể nề hà mà từ bỏ. Trong lúc nhất thời, Bùi Sâm suy nghĩ rất nhiều. hắn nghĩ tới nguyên bản thời gian kia tuyến tượng Igo, có phải hay không cũng muốn bị bắt kiên cường lên, mặc dù là mất đi quang minh, người suy nghĩ cái gì? Wendell tò mò hỏi, Bùi Sâm đang muốn trả lời, một cái lạnh như băng thanh âm truyền đến, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi vui sướng nói chuyện với nhau? Vừa nghe đến thanh âm này, Bùi Sâm ra đầu tê dần, quay đầu lại qua đi liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Igo. Hắn ăn mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi cùng một cái thiển màu nâu quần dài. Cao gầy thon dài thân hình yêu cầu Bùi Sâm hơi hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến hắn khuôn mặt. Igo một đầu ánh vàng rực rỡ đầu tóc dưới ánh mặt trời như là chảy xuôi sáng người toái kim. Cặp kia xanh biếc đôi mắt tựa hồ so ngày thường muốn càng sâu thẳm một ít. Ẩn chứa rõ ràng tức giận, vị này đã trở thành công tước các hạ đứng đầu quý tộc luôn luôn là thực yêu nhã khéo léo. Nhưng mà lúc này có lẽ là bởi vì ra tới đến quá cấp. Liền giày đều chỉ tới kịp mặc tốt một con, khiến cho hắn nhìn qua hơi có chút chật vật hòa hảo cười. Ở Igo phía sau, chột dạ Pex ngậm một con giày. Thật cẩn thận mà dò ra tròn vo đầu nhỏ, đem giày chuẩn xác mà đặt ở Igo bên chân, sau đó đáng thương hề hề mà xúc thân thể cuộn tại chỗ. Dùng nó tròn xoay đôi mắt nhìn về phía đương nhiệm chủ nhân. Rất muốn tiến lên nịnh nọt mà cọ cọ đối phương ống quần. Nhưng mà, bởi vì Igo trên người tản mát ra khủng bố khí thế. Nó lăng là không dám tiến lên, miêu vẫn là trước sau như một ma túng. Bùi Sâm nhìn đến Igo kia chỉ liền giày cũng chưa tới kịp mặc tốt chân. Cảm thấy chính mình tâm lập tức trở nên vô cùng mềm mại. Hắn vị thiếu gia này à, luôn là lệnh người nhọc lòng. Igo, hắn nhẹ nhàng mà kêu tên của hắn. Thậm chí không có hơn nữa, thiếu gia, hai chữ. Igo sửng sốt một chút, này vẫn là lần đầu tiên. Trước mắt người này dùng như vậy thân mật nhu hòa miệng lưỡi kêu tên của mình. Mà không chỉ là thiếu gia, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Bùi Sâm đã tiến lên, ngồi xổm xuống cầm lấy kia chỉ mũi giày Igo mặc vào. Liền giống như trước đây, phảng phất hắn chưa từng có rời đi quá như vậy tự nhiên cùng ôn nhu. Bùi Sâm thấy Igo mặc tốt giày, hơi hơi ngẩng đầu liền thấy được kia chỉ quen thuộc tròn vo mèo đen. Cùng với hắn cổ vòng cổ thượng treo cái kia có điểm quen mắt hoa tai. Ách, chờ một chút, kia không phải hắn tìm thật lâu màu bạc tiểu khối Rubik sao? Như thế nào biến thành miêu vòng cổ hoa tai? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, phò mắt đệ đệ không ăn cá một cái. Cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, dung ngạnh thiên hậu cửu nguyệt hy đi về cõi tiên, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, Sonic, Demeter, Nghê Thành, hàn lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hôn mê đèn 110 bình, thu hòa 50 bình, ly si 40 bình, trường Mỹ nhạc 39 bình, a thất 30 bình, đít mai 20 bình, nghe trần 18 bình. Bánh bao thịt dũng sĩ 12 bình, tử du, hôm nay cũng ở ý đồ nhập cư trái phép châu Âu. Tam lam lam, truy càng nhất ngược, ra 200, bồ câu tay huấn luyện trung tâm, X-Riz, phòng chưa ngủ, tiên nhân vỗ ta đỉnh 10 bình, yô yô 8 bình, mặc nhiễm 7 bình, quân nguyên, cô ảnh đục danh, vũ anh, thiên thu, động đình, ám dạ hồng nguyệt, bánh san e 5 bình, nhợt nhạt. Naya, giỏ ấm hô, đáng yêu vân hai bình, là khanh khách đâu, hút hút hút hút hút, vọng lâm quân, trung li li li li li li, thỏ trắng kẹp cá một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.